Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, 1531, chương 1531, cầu ngươi đừng liêu ta. Minh Ca thiệt tình cảm thấy nữ nhân này có bệnh, là cái loại này bệnh không nhẹ trạng thái. Nàng không muốn cùng loại người này nói chuyện, bởi vì mặc kệ ngươi nói cái gì nàng đều nghe không vào. Ở nàng xem ra, chỉ có nàng lý luận là đúng, người khác đều là tâm tư giảo quyệt, một đóa kỳ ba tồn tại, cho nên Minh Ca liền cái chính mặt đều không mang theo cho nàng. Trực tiếp lạnh mặt, tránh ra, Quách Vũ Vi đĩnh đĩnh bộ ngực, như thế nào, ta không cho. Ngươi còn có thể đẩy ra ta không thành. Nói ngươi vì cái gì như vậy sợ ta đâu. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Vẫn là nói, ngươi chột dạ không dám thấy ta. Minh Ca hơi hơi hướng phía trước một bước tới gần Quách Vũ Vi. Châm chọc nói, ngươi hiện tại loại này bộ dáng. Mặc kệ cái nào nam nhân thấy ngươi đều muốn tránh. Quách đại tỷ, ngươi thượng số tuổi thời mãn kinh tới rồi liền ăn nhiều một chút dược. Đừng chính mình ra tới làm chuyện xấu, Quách Vũ Vi trừng mắt Minh Ca. Nghĩ đến Minh Ca cùng Dương Khả Hinh hai người luân phiên châm chọc nàng. Còn thường xuyên là ở Nghiêm Thích trước mặt, thù mới hận cũ dũng ở bên nhau. Quách Vũ Vi duỗi tay một cái tát liền chiều Minh Ca mặt ném đi, nữ nhân đánh nam nhân. Giống nhau đều là vả mặt, hơn nữa đại bộ phận thời điểm. Nữ nhân vả mặt nam nhân, mọi người đều sẽ cảm thấy nhất định là người nam nhân này làm cái gì đối nữ nhân không tốt sự. Minh Ca nếu như bị đánh, phòng trừng cũng đến sinh chịu, ai làm nàng hiện tại là nam nhân đâu, bất quá Minh Ca cũng không phải là đứng bị người đánh người a. Nàng ở Quách Vũ Vi bàn tay rơi xuống phía trước bắt được Quách Vũ Vi thủ đoạn đi phía trước đẩy. Quách Vũ Vi một cái lảo đảo liền ngồi đến ở trên mặt đất, nàng hôm nay xuyên chính là giày cao gót. Chân không bố trí phòng vệ như vậy ngoài ý muốn, đau nàng hét lên một tiếng thiếu chút nữa không khóc ra tới, Minh Ca không lý nàng. Trực tiếp vượt qua thân thể của nàng hướng ra ngoài đi đến, Quách Vũ Vi tức giận đến kêu to. Lạc ca ngươi tên hỗn đản này, ngươi đỡ ta đi phòng y tế. Ngươi trở về ngươi hỗn đàn, Minh Ca cũng không quay đầu lại, vào lúc ban đêm trường học chủ nhiệm giáo dục cấp Minh Ca gọi điện thoại, hỏi nàng cùng Quách Vũ Vi là chuyện gì xảy ra, Quách Vũ Vi ở trường học lãnh đạo nơi đó chẳng cáo. Minh Ca phi lễ nàng, không thể không nói, Quách Vũ Vi này nhất chiêu thật sự là thực âm độc, như vậy nữ nhân. Nàng có thể vì mục tiêu của chính mình dùng hết thảy thủ đoạn. Nàng còn có thể vì chính mình hành động tìm được một hợp lý giải thích, chuyện này nàng ở nói cho lãnh đạo phía trước, còn thuận tiện ở bọn học sinh trước mặt cũng hỏng mất khóc lớn một hồi, vì thế Minh Ca thu được tin. Tức này thời điểm, toàn bộ vườn trường cũng đều bị tin tức này kinh ồn ào huyên náo, vườn trường diễn đàn càng là có. Nặc danh giả phát biểu văn chương nói Lạc ca lão sư là cái biến thái. Trộm nữ sinh quần lót tự an ủi không nói. Từ Quách Vũ Vi lão sư trụ đến hắn cách vách lúc sau. Lạc ca lão sư liền mỗi ngày buổi tối nằm vùng rình coi. Ngày thường thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo một cái lão sư. Không nghĩ tới trong lén lút là loại này mặt hàng, đương nhiên. Nặc danh giả còn đem Minh Ca khóa trước bạn gái nhóm đều điểm một lần. Dùng sự thật thuyết minh Lạc ca lão sư người nam nhân này toàn bộ chính là cái hoa tâm đại cu cài. Vẫn là cái biến thái trộm khuy cuồng, Minh Ca ngồi ở chủ nhiệm giáo dục trong văn phòng đem thiệp. Phía trước phía sau xem một lần lúc này mới kinh ngạc nói. Này mặt trên nói thật là ta sao? Chủ nhiệm giáo dục hừ một tiếng. Việc này nháo rất đại, mặt trên lãnh đạo đều kinh động, phòng trừng hai ngày này liền sẽ tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi trước cùng ta thấu cái đế, mặt trên nói có phải hay không thật sự, ngươi có phải hay không thật sự khi dễ Quách lão sư. Minh Ca lắc đầu, ta không có khi dễ nàng. Hơn nữa ta có chứng cứ chứng minh ta không khi dễ nàng. Đến nỗi rình coi gì đó, càng là giả dối hư ảo sự tình. Chủ nhiệm giáo dục vẻ mặt hoài nghi nhìn Minh Ca. Minh Ca di động lại vang lên khởi. Là nàng phía trước đạo sư đánh tới điện thoại. Minh Ca tiếp khởi điện thoại. Đạo sư cũng đang hỏi nàng là cái sao lại thế này. Mặc kệ là thật là giả, nàng tốt nhất trước cùng hắn nói rõ ràng. Ngày này thời gian, Minh Ca di động tịnh là nhận thức lãnh đạo nhóm đánh tới điện thoại, trừ bỏ loại này điện thoại. Còn có nặc danh bọn học sinh đánh tới điện thoại cùng tin nhắn. Đều là chửi rủa Minh Ca người mặt cầm thú không biết xấu hổ linh tinh lời nói. Minh Ca trở lại ký túc xá thời điểm, Dương Khả Hinh cũng ở trong phòng đang dùng hai cái di động thượng hào cùng vườn trường diễn đàn. Cái kia nói Minh Ca là biến thái người đối mắng. Bất quá rõ ràng nàng quả bất địch chúng. Minh Ca lấy qua trên tay nàng di động. Không cần phản ứng này đó. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi. Dương Khả Hinh tức giận đến đôi mắt đều viên. Nữ nhân kia dọn chạy đi đâu? Ta đi tìm nàng tính sổ. Quá ghê tởm, loại này nữ nhân há mồm nói dối. Một chút đều không xứng đương lão sư. Trên mạng những người đó còn ở phun Minh Ca không xứng đương. Lão sư đâu? Minh Ca cười cười. Không có việc gì. Không cần phải xen vào này đó. Làm lời đồn đãi phi hai ngày. Ta có biện pháp thu phục. Ngươi có biện pháp nào? Dương Khả Hinh kinh ngạc nhìn Minh Ca. Ngươi thật sự có biện pháp? Không đợi Minh Ca đáp lại, nàng cười tủm tỉm nói. Lạc ca, ngươi nếu là cầu ta nói, ta cũng có thể giúp ngươi đem chuyện này thu phục đâu. Thật sự, nàng này một bộ ngạo kiều tiểu bộ dáng quả thực chính là một con mèo yêu chuyển thế. Minh Ca tưởng duỗi tay đi sờ nàng đầu đâu, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Nga, ngươi có biện pháp nào? Nói đến nghe một chút. Khoảng thời gian trước nữ nhân kia thường xuyên sấn các ngươi không ở thời điểm tìm ta nói chuyện. Phiếm tâm sự, nàng nói chuyện thật sự thái âm dương kỳ quặc, làm ta cảm thấy thực buồn cười. Ta liền nghĩ đem nàng nói lục xuống dưới cho ngươi cùng Nghiêm lão sư nghe một chút. Chủ yếu nói muốn làm Nghiêm lão sư nghe một chút, làm cho hắn biết nữ nhân này có bao nhiêu khủng bố. Minh Ca nhướng mày. Cho nên ngươi đem nàng nói đều lục xuống dưới. Dương Khả Hinh cười tủm tỉm gật đầu. Nàng vì bộ ta nói, luôn là đang nói ngươi cùng Nghiêm thích sự tình. Ta còn cố ý hỏi nàng có phải hay không thích Nghiêm thích đâu. Nàng nói là, sau đó nàng còn các loại tỏ vẻ hâm mộ ta linh tinh. Thật muốn cùng ta giống nhau như vậy đáng yêu mỹ lệ tuổi trẻ linh tinh nói. Minh Ca xấu hổ, nữ nhân ở bên nhau đại bộ phận thời điểm đều là ở không dấu vết khoe ra chính mình đồng thời cho nhau khen tặng đối phương. Cho nên Quách Vũ Vi lần này thật là muốn tài thật lớn té ngã nha. Như vậy ghi âm thả ra đi. Quả thực so Minh Ca nói ra Quách Vũ Vi thích Nghiêm thích sự thật còn muốn tàn nhẫn a. Rốt cuộc đây chính là Quách Vũ Vi ở cùng Minh Ca cái gọi là bạn gái đối thoại. Lời đồn đãi ở trên mạng bay hai ngày, quả thực tới rồi một loại hừng hực khí thế nông nỗi. Liền nhốt ở phòng thí nghiệm Nghiêm thích đều đã biết chuyện này. Hắn cố ý trở về ký túc xá gõ Minh Ca môn. Ta đi ra ngoài cùng nàng nói đi. Chuyện này dẫn ta dựng lên, ta tới giải quyết, không cần. Minh Ca nói, nhưng hình trong tay có nàng ghi âm. Chuyện này giải quyết thực dễ dàng. Minh Ca dừng một chút. Bất quá bên trong sẽ đề cập đến ngươi, ta lại không phải như vậy pha lê tâm người. Nghiêm thích, nói, vậy ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Vốn dĩ chuyện này chính là ta duyên cớ. Liên lụy đến ta cũng nói bình thường, Minh Ca gật đầu. Lãnh đạo tìm Minh Ca thời điểm, Minh Ca không chỉ có đem ghi âm phóng cho lãnh đạo nghe, còn đem Nghiêm thích cũng cùng nhau mang lên làm cái thuyết minh. Canh 4 sao sao bang. Hết chương.